tinh tế nam thần là ba ta. Chương 185, đi thông thế giới mới. Góc truyện audio.com. Cuối cùng Diêu Tư vẫn là chưa kịp đi đăng ký, bởi vì bọn họ nhận được Lận Lung truyền tin, Lam Tinh đã chữa trị hoàn thành, hắn phải đi về. Thời điểm nhận được truyền tin, Diêu Tư hơi sửng sốt. Lận Lung không phải tìm được khế ước giả rồi sao? Còn trở về làm gì? Chẳng lẽ hắn cùng Luyến Vũ lại xảy ra tình huống gì? Cùng Mộ Huyền trao đổi một ánh mắt, bọn họ nhanh chóng mở ra không gian truyền tống, đi tới Lam Tinh chữa trị đó. Thẳng đến khi nhìn thấy Luyến Vũ cùng Lận Lung đứng song song cạnh nhau ở Lam Tinh, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, xem dáng vẻ không có vẻ là đang căng thẳng. Tư tư, Luyến Vũ là người đầu tiên phát hiện ra bọn họ đến đây, theo thói quen muốn nhào lên chê y người cô. Hai người đàn ông ở đây đồng thời đen mặt Lận Lung nhanh tay lẹ mắt duỗi tay đem người, vớt trở về, Mộ Huyền cũng theo bản năng đem cô kéo đến phía sau. Anh làm gì, buông tôi ra, Luyến Vũ quay đầu lại bất mãn chừng mắt nhìn Lận Lung. Tiểu Vũ, Lận Lung than một tiếng, chẳng những không có giống như trước đây ác mồm đáp trả, ngược lại vẻ mặt cầu hòa, giọng nói mềm nhẹ đến không chịu được, em đã đồng ý với anh. Đồng ý cái gì? Luyến Vũ trực tiếp trợn trắng mắt, tôi chỉ là tạm thời đồng ý, tạm thời anh hiểu hay không, buông ra buông ra. Lận Lung lúc này mới thật cẩn thận buông lỏng tay ra, dáng vẻ cưng chiều ôn nhu đó, cả người đều tản ra mùi vị ôi chua, làm Diêu Tư hoàn toàn không cách nào liên tưởng hắn cùng vị ác mồm trong ấn tượng kia. Các anh đây là, Diêu Tư nhìn qua nhìn lại hai người, lúc này mới phát hiện giữa trán Luyến Vũ có một cái ấn ký huyết khế. Giống của cô như đúc, nhà, xem ra tốc độ Lận Lung rất nhanh à nha, nhanh như vậy liền đến tay. Vậy hắn còn trở về làm gì? Từ từ, nếu không cô theo chúng ta cùng đi thôi. Luyến Vũ vươn tay với cô, làm một cái biểu tình cầu ôm. Đi, Diêu Tư cả kinh, cô muốn đi đâu? Đương nhiên là cùng chúng ta đi trở về. Lận Lung đắc ý một ngửa đầu, như tuyên cáo chủ quyền ôm lấy Luyến Vũ, lại bị đối phương một móng vuốt vỗ ra. Chủng thuần huyết các anh tìm được khế ước giả rồi, đều phải đi về đưa tin sao? Diêu Tư có chút không hiểu. Vậy thì không phải, hắn quay đầu nhìn Luyến Vũ, trong mắt mềm mại đến sắp chảy ra nước, tình hình chung thì khế ước giả ở đâu chúng ta liền đi nơi đó. Vậy, hắn trở về làm gì? Tình huống của ta đặc thù. Hắn giải thích nói, lúc trước ta tới cái vũ trụ này, ngoại trừ tìm khế ước giả ra còn mang. Theo nhiệm vụ tới, hiện tại có Tiểu Vũ, khóe mắt hắn cong cong, nhiệm vụ này tự nhiên không thể tiếp tục nữa, cho nên dù thế nào ta cũng phải trở về thông báo chuyển giao một chút. Anh muốn mang theo Luyến Vũ cùng nhau đi thế giới kia. Đương nhiên, hắn dùng sức gật gật đầu, ta thật vất vả mới tìm được Tiểu Vũ, tự nhiên luyến tiếc cô ấy rời ta một bước. Nói rồi hắn lại cúi đầu nhìn về phía Luyến Vũ, ánh mắt kia tựa như toàn thế giới chỉ có đối phương, nhìn đến nỗi cô nổi lên một thân da gà. Quả nhiên làm cầu độc thân lâu lắm rồi, một khi bắt đầu diễn ân ái, thật đúng là chịu không nổi mà. Luyến Vũ lại không có cảm giác, có vẻ đã quen rồi. Vậy các anh còn trở về sao? Cô theo bản năng hỏi một câu. Tư tư, đôi mắt Luyến Vũ vụt sáng lên, vẻ mặt hưng phấn nhìn cô, tôi biết ngay cô luyến tiếc tôi cũng luyến. Tiếc cô, trái tim tôi vĩnh viễn đều ở nơi cô. Chỉ cần cô nói muốn tôi lưu lại, tôi đây liền không đi nữa. Diêu Tư run rẩy khóe miệng, vậy cô vẫn là đi thôi. Dị năng vạn ác, tư tư, ánh mắt cô ấy lập tức tối sầm, vẻ mặt bi thương, hình như còn muốn nói cái gì, lại bị Lận Lung vội vàng ngắt lời. Chúng ta rất nhanh liền sẽ trở về, họ Mộ kia. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Mộ Huyền, thái độ trong một giây biến hung hăng, các người lúc trước đáp ứng ta, sẽ hỗ trợ mở ra thông đạo, đưa ta trở về thế giới cũ, hiện tại tới lúc thực hiện rồi. Mộ Huyền cao mày cũng không vô nghĩa, trực tiếp tiến lên một bước hỏi, làm thế nào? Chỉ cần cậu dùng toàn bộ dị năng, mở ra một cái không gian lớn nhất là được, kế tiếp tự ta sẽ giải quyết. Lận Lung giải thích, không gian lớn nhất, Diêu Tư hỏi, vậy muốn bao lớn? Lận Lung, giơ tay chỉ tinh cầu màu lam trước mặt nói, lớn cỡ Lam Tinh là được. Để, cái này cũng quá lớn rồi đi, anh đó, là muốn đem toàn bộ tinh cầu đều chuyển về luôn à, mau lên. Mau lên, hắn có chút bất mãn thúc giục nói, sau khi ta chữa trị xong Lam Tinh, trước đó đã liên hệ với trong tộc rồi, đã đồng ý trở về trong thời gian này, các người đừng hại ta tới chế a, Mộ Huyền. Diêu Tư có chút lo lắng, rốt cục muốn mở ra thông đạo không gian lớn như vậy, xác thật có chút khó khăn. Mộ Huyền như an ủi giơ tay sờ sờ đầu cô, lúc này mới tiến lên một bước nâng tay lên. Không đến nửa khắc, một khắc, 15 phút phía trước liền xuất hiện một cái cửa động màu đen, nhanh chóng mở rộng, không đến một lát đã tràn qua cả bầu trời Lam Tinh. CMN, nhanh vậy, cậu đó, quả nhiên là quái vật, Lận Lung hâm mộ ghen tị hận niệm một câu, nhanh. Trong click mở quang não, quanh thân lập tức xuất hiện mấy chục màn hình sáng, một bên không ngừng thao tác, một bên cất giọng nói, cậu kiên trì lâu chút, làm không gian bảo trì độ lớn này là được. 10 phút sau, cũng không biết hắn điểm tới cái gì, đột nhiên phía trên Y Lam Tinh, một màn sáng xanh vọt ra trực tiếp bắn về phía trung tâm không gian mà Mộ Huyền mở ra kia. Theo một tiếng oanh, ánh sáng xanh kia bắt đầu mở rộng ở cửa động giống như là che lên một lớp gì đó ở trên Y thông đạo, trong chốc lát cũng đã lấp đầy toàn bộ cửa động. Tốt, Lận Lung kinh hỉ nói một tiếng. Ngay sau đó cửa động không gian lớn cỡ như tinh cầu bắt đầu co rút lại, trong chớp mắt liền nhỏ đi một nửa, lại còn càng ngày càng nhỏ, ở trung tâm vốn là màu đen thêm xanh, bị năng lượng tụ tập càng ngày càng nồng đậm thành màu trắng. Mộ Huyền vừa rồi, còn rất nhẹ nhàng duy trì không gian thông đạo, chân mày nháy mắt nhíu lại, cái trán bắt đầu chảy ra mồ hôi. Mộ Huyền, vẫn luôn chú ý Y Hũ Hát Xa em nhà mình, Diêu Tư trước tiên phát hiện dị trạng của anh, nhất thời căng thẳng trong lòng, anh làm sao vậy? Yên tâm đi, không chết được. Lận Lung mắt trợn trắng, cô cho rằng mở ra lối đi thông hai cái thế giới dễ dàng như vậy. Lúc trước ta cùng lão nhân hai người hợp lực dùng hơn phân nửa dị năng mới đến được đây. Hắn chỉ là tiêu hao dị năng quá mức, sẽ suy yếu mấy ngày không dùng được dị năng, qua đợt liền khôi phục. Không có việc gì, Mộ Huyền quay đầu lại nhìn cô một cái an ủi nói. Diêu Tư lúc này mới yên tâm, lại nhịn không được giận chó đánh mèo nhìn về phía đầu sỏ gây họa nào đó, anh không phải nói lần trước cùng lão nhân cùng nhau mở ra sao? Lúc này sao anh không? Động thủ, lại làm Mộ Huyền nhà ta một mình tới. Mở nó ta nếu cùng cậu ta đồng thời động thủ, ai tới thao tác máy biến đổi không gian? Lận Lung trừng mắt nhìn cô, chỉ cái cửa động càng ngày càng nhỏ kia nói, nhìn thấy cái ánh sáng xanh đó không, lão tử trước đó đã sớm đem dị năng áp xúc. Nén lại, ở máy biến đổi, tình huống dị năng hiện tại của ta, so với vị kia nhà cô không tốt hơn bao nhiêu đâu. Lại nói lúc trước nếu không phải các người giết thú vương của ta, lão tử cần lăn lộn đến nước này sao? Được rồi, điểm này cô không nói được. Mắt thấy cửa động phía trước càng ngày càng nhỏ, cũng càng ngày càng sáng, nửa giờ sau, rốt cục biến thành một cái cửa động đường kính khoảng 5-6 mét, hơn nữa bên trong đã biến thành một mảng thuần trắng, ánh sáng chói mắt đó cũng tối sầm xuống. Đây là lối đi xuyên qua đến một cái vũ trụ khác cách chương.